Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bác Vì có uống vài hớp rượu nên thần trí khá mơ hồ. Chưa tỉnh táo. Cô, đi lấy nước lạnh làm hắn tỉnh lại cho tôi. Tần Vô Song biết ông ta chưa tỉnh rượu liền nói một cô gái. Cô gái được chỉ định run rẩy làm theo lời cô nói. Ào, một ly nước lạnh đổ vào mặt của Lâm Bác làm hắn tỉnh táo lại. Còn ả kia, mày là ai? Hắn chỉ tay vào Tần Vô Song quát. Ông không nên đụng vào tổ chức của tôi chứ. Lâm Bác đang đoán xem cô gái này là ai. Sau khi nghe cô nói tổ chức gì đó thì gương mặt mập mạp hiện vẻ sợ hãi tột cùng. Cô là người của Death Twist. Đúng rồi đó ông già. Tần Vô Song vẫn muốn chơi đùa thêm một chút. Tên Lâm Bác này do có sự bảo hộ của tổ chức Hammer nghĩ Death Twist sẽ không tìm đến mình nên vô lo vô nghĩ. Cô không được giết tôi. Tôi là người của Hammer. Không giết ư, giờ Kiera tôi muốn giết ông thì sao? Tần Vô Song nhìn ông ta. Gương mặt lộ rõ vẻ đáng sợ. Lâm Bác nghĩ cô chỉ là thuộc hạ do Death Twist phái tới. Nào nghĩ cô lại là Kiera đó chứ. Giết luôn thì không vui chút nào. Phải chơi đùa một lát chứ nhỉ. Ông ta biết mình không thể thoát. Tuyệt vọng nhìn Tần Vô Song. Các cô, trói hắn ta lên bàn. Tần Vô Song nhìn những cô gái ngồi trên sàn run rẩy. Kie, lâu thế. Fidra thầm nghĩ xử lý một tên họ Lâm thôi có cần tốn thời gian đến thế không? Chán quá, đang bày trò chơi. Phe cậu muốn chơi không? Được, sau khi mấy cô gái đã trói ông ta lại bằng những miếng vải vào chân bàn thì Tần Vô Song kêu các cô dựng bàn lên. Lâm Bác lúc này đã biết sợ. Rơi vào tay của Kiera đó chỉ có chết. Tần Vô Song rút con dao từ túi quần ra. Con dao bóng loáng sắc nhọn. Cô bước gần lại Lâm Bác. Bàn tay cầm dao bắt đầu rạch những vết chữ thập trên mặt ông ta, sau đó cầm một ly rượu đổ lên chỗ những vết thương đó. A a a, tiếng hét thất thanh của ông ta làm Fidra và Tần Vô Song chán ghét. Cô lấy một quả táo ở trên bàn nhét vào miệng. Thật ồn ào. Tần Vô Song nhìn bộ dạng mập mạp dẫy giụa của ông thì chán ghét. Phe, tớ hết hứng chơi rồi. Trông ông ta thật ghê tởm. Xử lý hắn nhanh đi, chúng ta đi ăn đêm. Bằng, một phát súng của Tần Vô Song trúng tim của ông ta. Có cần xử lý đám kia không? Fidra nhìn đám con gái. Ta tới đây để xử lý ông ta. Đi thôi. Nói xong cô và Fidra đi ra khỏi quán bar. Những cô gái kia báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến nơi lấy lời khai của một trong những người ở đó. Hung thủ như thế nào? Cô ta khá cao. Rất xinh đẹp, có súng có dao là người đã giết Lâm Tổng. À đúng rồi, cô ta tên Kiera rồi Death Twist gì đó. Đội trưởng, họ đều nói cô ta tên Kiera thuộc Death Twist gì đó. Có nên, đi, tên cảnh sát trưởng nghe thấy Death Twist đủ khiếp đảm rồi còn thêm cái tên Kiera anh ta suýt ngất. Cậu, hủy án đi, người này không nên đụng. Sao lại hủy án, người nhà của Lâm Bác sẽ loạn lên mất. Viên cảnh sát không hiểu chuyện. Việc này tôi sẽ xử lý êm xuôi, cậu thả người ra và hủy án đi. Chấm chấm, tớ đặt vé rồi. Sáng sớm ngày mai về nước. Tần Vô Song gật đầu không nói gì. Cô cảm thấy gần đây cô bị phân tâm nhiều hơn. Sáng hôm sau, tại sân bay, Tần Vô Song và Fidra đang đứng chờ làm thủ tục. Một hình bóng người đàn ông thấp thoáng. Đôi mắt màu hổ phách đậm làm Tần Vô Song kinh ngạc. Cô muốn đuổi theo anh ta. Xong, tiếng gọi lớn kéo cô lại. Trình Tâm và Lâm Gia Huy đến tiễn cô. Tớ ra tiễn cậu. Cô nhìn Lâm Gia Huy, vẻ mặt anh ta khá tiểu tụy. Tâm, tớ muốn nói chuyện với bạn trai cậu một lúc. Được, Trình Tâm liền chạy qua chỗ Fidra đang ăn sáng. Thế nào, mùi vị mất đi người bà yêu dấu thích không? Tần Vô Song trước giờ không phải người mang nỗi đau của kẻ khác ra đùa. Nhưng cô đang nhắc nhở anh ta về chuyện của Trình Tâm. Cô giết ông ấy ư? Lâm Gia Huy khiếp đảm. Họ đã hủy án của ba anh ta, chỉ nói là ba anh ta đã đụng vào người không nên đụng. Họ cũng không chống lại được người này. Tần Vô Song không trả lời, anh đi thẳng về chỗ Trình Tâm và Fidler đang ngồi. Tâm, cậu chia tay với anh ta đi. Hắn đang lừa cậu thôi. Song, Gia Huy không lừa tớ đâu, ba anh ấy vừa mất, nếu chia tay tớ sợ anh ấy sẽ suy sụp mất. Tâm, cậu phải nghe lời tớ. Nếu không cậu sẽ hối hận. Trên máy bay, phe, tớ đã nhìn thấy một người. Tớ có cảm giác rất thân thuộc với anh ta. Đó có thể là người cậu cần tìm đó. Tần Vô Song trầm ngâm. Cô thấy cảm giác rất kỳ lạ. Cô có linh cảm người cô vừa thấy có thể liên quan tới mẹ cô. Cách chương.